xuyên qua mặt thế tung hoành. Chương 1, góc truyện audio.com, hôm nay cô vừa mới đi làm nhiệm vụ về. Vừa về tới nhà cô đã phi thẳng lên chiếc giường nằm thẳng cẳng. Nằm hồi lâu thoải mái đầu óc cô mới lấy cái laptop gần giường lên mạng tìm tiểu thuyết đọc. Lướt truyện hoài mà không bộ nào cô ưng ý cả, bỗng có một hàng chữ. Xuyên qua mặt thế tung hoành, thu hút cô, kéo xuống chút nữa thì có một nhân vật trong truyện tên y chang cô, hứng thú nên cô click vào. Đọc khoảng 2 tiếng cô nổi đóa, nhân vật tên giống cô lại là nữ phụ bi thảm, tức quá cô quơ tay tìm đại thứ gì đó đập cho hả giận. Không ngờ đụng phải cây trích điện hích, đau đớn cô lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê cô nghĩ, sát thủ như mình lại chết vì thứ mình đem đi hại người. Hu hu, trong một căn phòng sang trọng có một cô gái đang ngủ xinh đẹp sắc sảo, làn da trắng hồng nõn nà, khuôn mặt V, lai, lông mi dài đen nhánh, môi hồng tự nhiên chúm chím nhìn rất hấp dẫn. Bỗng, lông mi cô rực rực mấy cái rồi mở mắt ra hẳn, đôi mắt ấy đẹp mê ly, tròng mắt màu xám cho sâu hun hút rất mê hoặc. Tiểu thỏ chớp mắt mấy cái, lúc này cô còn nửa tỉnh nửa mê. Một hồi lâu cô rực mình nhìn xung quanh rồi một chuỗi phim xuất hiện trong đầu cô. Cô khóc không ra nước mắt, cô bị quả báo rồi sao, xuyên chỗ nào không xuyên lại xuyên qua mặt thế nữ phụ, thật là đau khổ mà. Cách chương.